những con người mang sức mạnh đặc biệt. Chương 2, đụng độ. gocchuyenaudio.com. Cả bọn bắt đầu xuống căn tin và tụi nó cô quên rủ thêm hắn và Jen. Cả bọn chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, hắn và Jen làm vẻ mặt hình sự versus Ryan. Chuyện này là như thế nào? Hắn hỏi vẻ mặt tò mò. Thì là như Jen à, Ryan đáp lại mà hốc đem nhìn mặt hắn mà con mắt kia đang dán về hai cô em gái kia. Ý nó hỏi quan hệ á, Jen nhà ta cũng bực dọc hốc kém. À nó là em gái tao. Một câu trả lời nhỏ chỉ đủ cho tụi hắn nghe làm hai anh kia sốc cực sốc. Đây là Khả Ngân gọi là Sally, đây là Khả Vi gọi là Sarah. Đến phần giới thiệu nó giơ hai ngón tay và cười hết sức kiêu làm ai kia đỏ mặt, nhưng cũng nhanh chóng trở về khuôn mặt cô cảm xúc kia. Còn đây, Jen chỉ tay về phía Min. Ai biết đâu, trả lời một câu như hốc phải chuyện của mình. Đó là Min bạn thân của em versus Sarah khi qua Mỹ. Sally trả lời mà mắt nhìn đâu đó xa xăm, còn về Jen ngay từ đầu đã để ý Sally ủi nhìn cô hốc chóp mắt luôn. À để anh giới thiệu, đây là Minh Quân gọi là Ken, còn đây là Gia Bảo gọi Jen. Nhưng tụi nó đâu có quan tâm ngay từ đầu xuống căn tin hốc biết bao nhiêu là cặp mắt hình trái tim chìa về cả bọn và hốc thiếu ánh mắt kẹo đồng về phía. Bọn no size tội nghiệp quá. Mấy đứa ăn gì để anh đi lấy? Ryan cười tươi hỏi mắt hướng về cô em út của mình, nhưng đâu biết rằng cũng có một người đang nhìn cậu. Em ăn bánh panna cotta, kem mochi, một sinh tố dâu và 5 cái macaron. Nói xong nó cười tít mát. Em một nước cam đi si rồi. Sally nói mà đang đấu mắt versus Jen. Em một limbuck pie. Min trả lời versus Hinh vô cùng dịu dàng. Ba người bọn hắn cùng đi mua đồ ăn thì ở đâu đó có một tia băng phóng đến nó nhanh như cắt, nhưng chưa chạm đi si vào da nó thì tia băng đã bốc hơi. Tụi nó đang ăn trong khu VIP nhắc. Trước sự bất ngờ của mọi người, Sally liếc một cái sắc lẹm vào nơi mà tia băng ấy phóng ra, khiến chủ nhân của nó bất giác rung mình, và từ nơi đó có ba con kỳ nhông đi ra. À đầu tiên bước ra cả căn tin im phăng phắc. Thấy tao chào đón bọn mày chu đáo cô. Nó lúc này vẫn ngồi đó miệng hát ví von coi như hốc biết chuyện gì xảy ra. Còn ở đây, Sally nhìn bà ả rồi nhếch mép. Chỉ như vậy thôi sao? Ngay sau đó Sally phất tay một cái, những tia băng sắc nhọn phóng về phía ả ta, nhưng may ả ta né đi si, nhưng ả đi bên cạnh cô ta chơi trò đánh lén phóng những đóm lửa về phía Sally, nhưng may Min lại đỡ đi si. Hèn hạ, con nói một câu là ả đó đen mặt lại. Lúc này thì ba con kỳ nhông đó xông lên đánh hai nàng nhà ta, toàn chơi đánh lén nên hai nàng nhà ta bị thương chảy máu ngay. Cánh tao một chút, lúc này nó thấy như vậy liền đứng lên nhìn ba ả bằng ánh mắt sắc lạnh và hất tay một cái, ba ả đập vào tường. Trước sự chứng kiến bất ngờ của tất cả SS vì sức mạnh này lần đầu tiên họ nhìn thấy, nó đã hít sức lực và ngồi xuống bàn thở dốc. Cũng vừa lúc ba anh kia quay về thấy như vậy, Ryan cũng biết chuyện gì đang xảy ra và kêu người xử bà ả một trận cảnh cáo rồi thả về. Nhưng dù có mệt cỡ nào, nó chỉ cần thấy dầu ngọt là mắt sáng rỡ lên ăn hết đống đó. Cũng là lúc trông vào học reo lên, nhưng trong lúc nó ăn nào có biết có hai người đang nhìn nó, một cặp mắt tràn đầy yêu thương và một cặp mắt nhìn ngoài mà cô chóp luôn GTNV. Bà ả đó nhà ả đầu tiên đánh T3, Lan Chi, ba loại SC khống vật nước thực vật chảnh nhà có công ty lớn nhưng chỉ là công ty con nhà nó, thích Ryan gọi là Ali nhổ ả thứ hai. T2, Khánh An, ba loại SC lửa nước và điều khiển thời tiết nhà có công ty là công ty con của nhà nó, thích Rip gọi là Lucy nhà ả cuối cùng Bảo Hân. T1, yêu hắn tính cách tốt bụng xinh đẹp nhung vì tình yêu mù quáng gọi là Hanna nhổ, ba loại S. C lửa ánh sáng tăng hình, bà ả này hốc hẳn lắp người xấu ao nhắc thuộc dạng hot girl nhung đẹp thua tụi nó. Cách chương.